Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 11. Trong thâm tâm, Thạch Kiếm Cừu không muốn giết chúng môn đồ Chiêu Anh Hội vì bọn chúng không phải là những kẻ huyết thù. Nhưng trong tình hình này, nếu chàng không xuất độc chiêu, trận đấu sẽ kéo dài. Đợi khi lão U Hồn Cốc chủ vận y phục xong ra đây, họa không phải nhỏ. Chàng cần phải đánh thật mạnh, thật nhanh, phá thủng vòng vây dày đặc cùng với Gia Cát Linh Phụng vượt qua bức tường trước mặt mà thoát thân. Thạch Kiếm Cừu thét: "Các người hãy xem đây!" Thanh Nữ Oa Thần Kiếm rung lên mấy cái, hàng ngàn ánh kiếm màu tía vọt tới điểm vào bọn môn đồ Chiêu Anh Hội. Vừa xuất chiêu, Thạch Kiếm Cừu vừa phóng thẳng vào bọn môn đồ. Đao kiếm của bọn môn đồ chạm nhằm Nữ Oa Thần Kiếm, gãy lìa rơi loảng xoảng trên mặt đất. Tiếng kiếm khí vèo vèo lẫn lộn tiếng rú kinh hoàng. Thay người đua nhau liên tiếp mà ngã xuống. Thạch Kiếm Cừu tiến tới đâu, máu rơi người ngã tới đó. Chẳng mấy chốc đã có 27 cái tử thi nằm la liệt trên đấu trường. Chúng môn đồ Chiêu Anh Hội vỡ mật bay hồn toan bỏ chạy, nhưng vì chưa có lệnh của chủ tướng, lão tổng quản đứng ngoài giám trận, trông thấy tình hình chúng môn đồ như muốn tháo chạy. Trước uy vũ của Thanh Nữ Oa Thần Kiếm và chiêu Nữ Oa Để Tam Kiếm Thức của Thạch Kiếm Cừu, trong lòng đã có phần lo sợ. Lão quát tháo đốc xuất bọn môn đồ tiến lên liên miên bất tận. Lão tổng quản sợ để cho Thạch Kiếm Cừu và Gia Cát Linh Phụng thoát đi, lão sẽ bị tân hội chủ Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô của phạt. Nhận ra tình hình này, Thạch Kiếm Cừu nhủ thầm: cũng do nơi cái lão già ngu xuẩn này cho nên chúng môn đồ Chiêu Anh Hội phải chết thảm. Bây giờ ta hãy giết lão đi, tất nhiên bọn chúng mất chủ tướng, thế trận phải tan. Ta hãy kết thúc trận đấu cho mau rồi cùng linh muội thoát thân. Thầm tính như vậy rồi, Thạch Kiếm Cừu thét lên một tiếng, hướng về phía lão tổng quản phóng tới một kiếm nhanh hơn làn chớp trên mây. Chàng đã ra chiêu xuất kỳ bất ý, đang đứng giám trận quát tháo chúng môn đồ, chợt trông thấy làn kiếm xẹt tới cổ họng. Lão tổng quản quá đối kinh hoàng, không có cách nào tránh né đi đâu cho kịp nữa. Lão vung trường kiếm lên phát chiêu chống đỡ. Soảng, phập. Trường kiếm bị Thanh Nữ Oa Thần Kiếm chém gãy làm hai, bay ra bên ngoài. Lão tổng quản rú nghẹn, mũi kiếm đâm ngay cổ họng thấu tới phía sau gáy. Thạch Kiếm Cừu thu hồi Thanh Nữ Oa Thần Kiếm. Từ nơi cổ họng, lão tổng quản máu bắn ra thành vòi, thân mình từ từ ngã xuống. Trông thấy cái chết quá thảm khốc của chủ tướng, chúng môn đồ Chiêu Anh Hội vỡ mật, tan hồn rào rào phóng trở ra ngoài, đứng nhìn tử thi của lão tổng quản. Vòng vây bày ra một khoảng trống rộng lớn. Thạch Kiếm Cừu quắc mắt nhìn bọn chúng dọa dẫm: tên nào khôn hồn hãy đứng yên đó, tên nào ngu ngốc theo ta là phải chết. Quay sang phía Gia Cát Linh Phụng, Thạch Kiếm Cừu gấp: linh muội hãy theo huynh. Vút vút. Thạch Kiếm Cừu và Gia Cát Linh Phụng phi thân vượt qua bức tường, trổ thuật khinh công đi như hai làn khói. Chúng môn đồ Chiêu Anh Hội chôn chân tại chỗ, đưa mắt nhìn theo Thạch Kiếm Cừu và Gia Cát Linh Phụng, không có một tên nào dám đuổi theo. Bọn chúng đã khiếp sợ Thanh Nữ Oa Thần Kiếm và kiếm pháp tuyệt luân của Thạch Kiếm Cừu. Hai người len lỏi trong cánh rừng già chạy không ngừng nghỉ. Thạch Kiếm Cừu lo ngại lão U Hồn Cốc chủ đuổi theo sẽ vô cùng rắc rối. Một thời thần trôi qua, Thạch Kiếm Cừu và Gia Cát Linh Phụng đã ra khỏi cánh rừng tới một dãy núi có nhiều ngọn cao hiểm trở. Thạch Kiếm Cừu giảm bớt khinh công đi sát bên Gia Cát Linh Phụng. Chàng nói: linh muội, kế hoạch đêm nay của chúng ta kể như đã thất bại rồi. Huynh không ngờ công lực của lão quỷ U Hồn Cốc chủ lại cao thâm đến vậy. Lại nữa, thân thủ của lão nhanh như loài quỷ mị, bằng không đã chết rồi. Gia Cát Linh Phụng nói: muội đã có nói trước với Cửu ca ca từ hôm trước, công lực của lão dâm tặc U Hồn Cốc chủ cao thâm vô lượng, nhưng lão đánh không thắng nổi ca ca, làm cho muội cũng kinh ngạc vô cùng. Muội không ngờ võ công của ca ca ngày nay lại tuyệt luân đến như vậy. Thạch Kiếm Cừu thở nhẹ: lão quỷ U Hồn Cốc chủ đánh không thắng huynh, đó cũng nhờ vừa rồi huynh đã nuốt nổi đơn thần xà của nội tổ, tăng thêm 40 năm công lực, bằng không huynh đã chết trong tay của lão quỷ đó rồi. Chàng nói tiếp: sau trận đấu với lão quỷ U Hồn Cốc chủ, huynh nghĩ cần phải đi tìm lão quái nhân áo đỏ biệt mặt, đoạt lại nửa bức địa đồ tàng cổ động, lấy pho bí kíp võ lâm kỷ thư của lão đại thiên tà Phục Hư Tôn giả, luyện được các chiêu trong đó mới có thể thắng nổi lão và hai lão đại ác ma Đầu Lâu Bảo Chủ, Huyết Ma Bảo Chủ, trả hai mối huyết thù cho song thân và dưỡng phụ. Cửu ca ca nghĩ đúng, theo muội thấy hiện giờ dù ca ca đã có một công lực rất cao thâm, nhưng một mình ca ca không thể nào chống lại nổi ba lão đại ma đầu đâu. Ca ca cần phải có võ công cao hơn bọn chúng gấp bội mới có thể đơn phương đấu nhau với bọn chúng được. Nhưng có một điều, hành tung của lão quái nhân áo đỏ biệt mặt quá ư là bí mật, đó là cái khó cho ca ca. Thạch Kiếm Cừu quả quyết: Dù cho khổ tới đâu, huynh cũng phải nhất định đi tìm lão quái nhân áo đỏ bịt mặt đoạt lại nửa bức địa đồ Tang Cổ Động. Lần trước chỉ vì nội lực của huynh hay còn kém cho nên phải thảm bại, nhưng lần này huynh quyết phải thắng lão. Nói chuyện đến đây, Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng đã ra tới ngọn núi. Hai bên có nhiều vực sâu ngàn trượng, nhìn không thấy đáy. Đôi nam nữ thiếu niên vừa lên tới một bình đài khá rộng, thình lình nghe một tiếng quát. Đứng lại! Thạch Kiếm Cửu lẫn Gia Cát Linh Phụng giật mình thu hồi khinh pháp. Chàng và nàng hiểu ngay có chuyện bất tường sắp xảy ra, cho nên đề phòng cẩn mật. Vút vút vút! Từ trên một mỏm đá cao khoảng 5 trượng, 5 chiếc bóng to lớn phóng xuống. 5 chiếc bóng cản ngay trước mặt Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng. Dưới ánh trăng khuya bàng bạc cho thấy đó là 5 lão quái nhân mình vận trường bảo sám. Lão quái nhân đứng giữa hình dung cổ quái, cặp mắt xanh rần, chính là lão U Hồn Cốc Chủ. Một lão quái nhân đứng hai bên Trạc Ngô Tuẩn, thân hình như hổ pháp, mặt mũi hung tợn, mắt bắn hung quang, giọng như 4 vị phán quan dưới cõi địa ngục A Tỷ. Tất cả 10 ánh mắt xanh rần chiếu thẳng vào mặt Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng. Trong lòng Thạch Kiếm Cửu rung động, quay sang Gia Cát Linh Phụng khẽ thầm. Huy rồi, lão đại ma đầu U Hồn Cốc Chủ, viện thủ thêm 4 lão đại ma đầu chặn đường chúng ta ở đây. Huynh đối phó với lão quỷ U Hồn Cốc Chủ được rồi, còn linh muội không biết có kham nổi 4 lão quỷ kia hay không. Gia Cát Linh Phụng rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ bằng một giọng quả cảm. Cửu ca ca hãy yên tâm, ca ca hãy giết lão dâm tặc U Hồn Cốc Chủ báo thủ cho ra, muội sẽ một phen sống chết với 4 lão quỷ kia. Thạch Kiếm Cửu hỏi, linh muội có mang Lôi Oanh Hỏa theo bên mình đó không? Hôm muội bị bọn U Hồn Cốc bắt, chúng đã tước hết Lôi Oanh Hỏa của muội. Nếu còn, muội sẽ ném vài quả xem bọn lão dâm tặc dám chặn đường chúng ta nữa hay không. Lão U Hồn Cốc Chủ và 4 lão quái nhân bước tới, đứng cách Thạch Kiếm Cửu và Gia Cát Linh Phụng chừng 5 trượng. Rồi hai luồng ma nhãn vào Thạch Kiếm Cửu. Lão U Hồn Cốc Chủ hừ một tiếng bằng giọng mũi. Tiểu quý, ngươi quả là to gan, dám dẫn mặt với bản tòa. Bản tòa sẽ vò xác ngươi ra thành tro bụi. Dây qua bọn quái nhân, lão nói. Bốn vị hộ pháp, hãy bắt ả số nước kia cho bản tòa đem về bản cốc. Bốn lão hộ pháp được lệnh ứng thinh phóng tới bao vây Gia Cát Linh Phụng vào giữa. Thạch Kiếm Cửu kinh hãi, toan phóng tới xuất trưởng đánh chặn 4 lão hộ pháp. Vì chàng hiểu rõ Gia Cát Linh Phụng không phải là đối thủ của bọn chúng. Xẹt. Lão U Hồn Cốc Chủ đã tới trước mặt Thạch Kiếm Cửu nhanh như loài quỷ mị. Lão quát. Người trốn chạy đi đâu cho khỏi, hãy nhận một trường của bản tòa. Lão cất ngọn trường lông lá xù xì phất qua Thạch Kiếm Cửu một đào kình nặng ngót 2 vạn cân. Thạch Kiếm Cửu giờ ngọn hữu trưởng lên, vận 10 thành chấn một luồng kình mạnh nhất sóng trào, tiếp lấy đào kình của lão U Hồn Cốc Chủ. Rầm! Lão U Hồn Cốc Chủ lắc lư thân mình mấy cái rồi lại đứng yên như cũ. Thạch Kiếm Cửu nghiêng lệch người sang một bên, sau đó lấy lại sự thăng bằng. Trường này cho thấy song phương nội lực ngang bằng nhau, không ai hơn ai kém. Lão U Hồn Cốc Chủ trố cặp mắt ma nhãn xanh rần nhìn Thạch Kiếm Cửu kinh ngạc. Lão không ngờ đối phương tuổi hay còn quá trẻ mà lại có nội lực gần 100 năm. Đây quả là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của lão. Thân vững như tòa thành, Thạch Kiếm Cửu vận 10 thành lên ngọn trường thét. Hãy nhận trường! Từ nơi trường của Thạch Kiếm Cửu, một bóng trường khổng lồ màu vàng ánh hiện ra, mang theo kình lực như trái núi, sắp tới lão U Hồn Cốc Chủ. Chàng xuất tuyệt chiêu, vô lượng thần công. Lão U Hồn Cốc Chủ ngó thấy bóng trường khổng lồ, giật mình quát lớn. Lợi hại! Theo tiếng quát, U Hồn Cốc Chủ phất ngọn trường lông lá xù xì qua một cái. Trường hình âm u to lớn dị thường, kèm theo kình khí lạnh như gió từ địa ngục thổi về, đón lấy bóng trường màu vàng ánh của Thạch Kiếm Cửu. Một tiếng nổ truyền rung cả khắp núi đồi. Áp khí phóng cao hơn 50 trượng, cuồng phong ảo ảo trên không gian. Lão U Hồn Cốc Chủ lùi nửa bộ, trố cặp ma nhãn xanh rần nhìn Thạch Kiếm Cửu. Lão kinh ngạc đến cực độ trước nội lực và chiêu pháp khủng khiếp của đối thủ. Bên này, Thạch Kiếm Cửu cũng lùi lại nửa bộ, ngọn trường tê chồn như bị luồng sét giật nhầm, máu huyết trong người sôi trào. Song phương nội lực lẫn trường pháp bằng nhau. Bây giờ Thạch Kiếm Cửu nhớ lại những lời nói của nội tổ là đúng. Chiêu thức vô lượng thần công tuy là tuyệt chiêu nhưng chỉ hộ thân chứ không thắng nổi 3 vị lão đại ma đầu U Hồn Cốc Chủ, Đầu Lâu Bảo Chủ và Huyết Ma Bảo Chủ. Lão U Hồn Cốc Chủ nói: "Tiểu quỷ mặt đó, lão vạn tà Thạch Thương Ngân là gì của ngươi? Sao ngươi lại xuất chiêu vô lượng thần công?" Thạch Kiếm Cửu tranh né: "Đừng có lại nhảy, hãy nhận thêm một trường nữa của tiểu gia, xem lão còn đứng đó hay không." Vận 12 thành lên ngọn trường, Thạch Kiếm Cửu xuất ngay chiêu vô lượng thần công. Bóng trường màu vàng to gấp bội, mang theo kình lực ầm ầm như sấm động, trao tới lão U Hồn Cốc Chủ. U Hồn Cốc Chủ kêu lên một tiếng quái gở, phất ngọn trường lông lá xù xì qua một cái. Trường kình kèm theo kình khí như gió từ địa ngục áp tới, nghênh đón bóng trường màu vàng. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa, núi đồi rung chuyển, bụi cát tung mù lên không gian, che lấp cả trăng sao. Thạch Kiếm Cừu định xuất một chiêu nữa cho lão U Hồn Cốc chủ sợ hãi để phóng sang bên kia đấu trường, viện thủ cho Gia Cát Linh Phụng. Chợt nghe Gia Cát Linh Phụng ré lên một tiếng, thân hình dội lại về phía sau năm thước. Thạch Kiếm Cừu kinh hãi đưa mắt nhìn qua bên đấu trường. Một lão hổ pháp quát, số nữa, ấy nằm xuống. Lão vỗ một đại kình nặng ngàn cân, trong khi Gia Cát Linh Phụng chưa đứng vững. Gia Cát Linh Phụng gượng gạo cất ngọn trưởng lên để chống đỡ. Rầm, bịch. Gia Cát Linh Phụng ré lên một tiếng thảm khốc, thân hình bay cao hai trưởng rơi xuống. Thạch Kiếm Cừu quá đỗi kinh hoàng hét lên, lão vút sang bên kia đấu trường. Lão U Hồn Cốc chủ quát, ngươi chạy đi đâu? Cùng theo tiếng quát, lão U Hồn Cốc chủ phất tới một trường. Đạo kình nặng vạn cân đánh tạt vào lưng Thạch Kiếm Cừu, ào ào như sóng biển. Đang ở trên cao, ngó thấy trưởng hình to lớn, Thạch Kiếm Cừu liền cất ngọn trưởng lên. Sầm! Thân hình Thạch Kiếm Cừu lộn đi một vòng, nhưng đã nương theo đà đó mà vọt đi. Chàng đáp trở xuống đất, lại nghe một lão hổ pháp khắc quát. Bay! Bịch! Gia Cát Linh Phụng thé lên thê thảm, thân hình cất bổng lên cao, rơi ngay xuống vực. Thạch Kiếm Cừu khiếp đảm trụ lại thân hình, đưa mắt nhìn qua. Đúng lúc Gia Cát Linh Phụng chỉ còn cách miệng vực chừng hơn một trượng, chàng hét, Linh Muội! Theo tiếng thét, Thạch Kiếm Cừu lao vút tới vực thẳm, nhưng chậm đi một ánh chớp, thân hình Gia Cát Linh Phụng đã hút mất dưới đáy vực. Dưới đáy vực đen ngòm như vùng mực loãng, dù nhãn lực tinh vi đến đâu cũng không thể nào nhận thấy được. Một tên hổ pháp quát lớn, hãy giết luôn tên tiểu tử mắt đỏ kia đi. Cùng một lượt, hai tên hổ pháp U Hồn Cốc vèo sang Thạch Kiếm Cừu. Thạch Kiếm Cừu còn đang sửng sốt kinh hoàng trước cái chết thảm của Gia Cát Linh Phụng, chợt nghe tên hổ pháp đòi giết, máu căm thù trong tim sôi lên sùng sục. Chàng thét, các người mau đền tội. Song trường của Thạch Kiếm Cừu cất lên vận 10 thành, chia làm hai phía, chấn ra hai đạo kình nặng ngót 1 vạn cân, một vào tên hổ pháp bên tả, một vào tên hổ pháp bên hữu. Đang trên đà phóng tới ở lưng chừng, hai tên hổ pháp ngó thấy bóng trường khổng lồ vô cùng khiếp đảm, gượng gạo giơ trường lên chống trả. Rầm rầm, bịch bịch. Hai tên hổ pháp trúng nhằm trường kình nặng vạn cân, biến thành hai khối thịt bay trở lại, rơi xuống đất không kịp kêu la một tiếng. Lão U Hồn Cốc chủ đứng sững trợn trừng cặp mắt xanh rợn nhìn tử thi, rồi lại nhìn Thạch Kiếm Cừu. Hai tên hổ pháp còn lại vỡ mật bay hồn, đứng chết chân tại chỗ. Máu hận thù còn đang nung nấu trong tâm can, ngó thấy hai tên hổ pháp, Thạch Kiếm Cừu lại thét, nằm xuống. Trong tiếng thét, chàng lao vút tới phất song trường. Hai đạo kình nặng vạn cân đánh vào tâm huyệt hai tên hổ pháp. Hai tên hổ pháp giật mình hốt hoảng cất ngọn trưởng lên chống đỡ. Rầm rầm, bịch bịch. Một tên hổ pháp rú thảm, một khối thịt bầy nhảy bay đi. Tên hổ pháp kia bay ra ngoài, rơi trở xuống đất, hai cánh tay gãy lìa, máu tuôn lênh láng. Chỉ trong chớp nhoáng, ba tên hổ pháp bị giết chết, một tên tàn phế, và là một chuyện chưa từng thấy trên chốn giang hồ. Lão U Hồn Cốc chủ quát, tiểu quỷ, hãy đền mạng. Lão vừa định phóng tới phất ra một đạo kình, bỗng có tiếng rầm rập hô hoán. Gần 200 tên môn đồ Chiêu Anh Hội đã đồng loạt hô to chấn động khắp núi đồi, dẫn đầu là Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô. Bọn chúng phóng đi rào rào qua tám hướng, bao vây Thạch Kiếm Cừu 3 vòng, kìm như chiếc hộp sắt. Đảo mắt nhìn qua trận thế, Thạch Kiếm Cừu nghĩ thầm, tình thế này chắc chắn đêm nay ta không thoát khỏi một trận sát kiếp rồi. Nhưng hãy cố tránh Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô, vì ả có kỳ hương thần tiên cực lạc, ả sẽ sử dụng bắt ta chứ chẳng không. Chàng đứng yên nhìn Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô đợi chờ. Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô tới đứng cách Thạch Kiếm Cừu chừng 3 trượng. Mỹ phụ cất giọng yêu mị, tiểu tử mặt đỏ, ngươi là ai? Tại sao đang đêm dám cùng ả xu nữ mặt đen đột nhập tổng đoàn Chiêu Anh Hội điểm huyệt ta, lại còn giết chết 23 tên môn đồ của bổn hội? Ngươi có mối thù gì với ta? Thạch Kiếm Cừu lạnh lùng, ta có mối thù với lão quỷ U Hồn Cốc chủ. Đêm nay ta tới tổng đoàn Chiêu Anh Hội tìm lão. Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô nhìn gắn vào mặt Thạch Kiếm Cừu, ngươi có mối thù gì với lão cốc chủ, với cốc chủ lão huynh? Thạch Kiếm Cừu cao giọng, lão quỷ U Hồn Cốc chủ âm mưu sát hại hội chủ Gia Cát Công Cẩn, Gia Cát Linh Phụng cậy nhờ ta tới tổng đoàn Chiêu Anh Hội giết lão, báo thù cho gia gia của nàng. Ánh mắt Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô chớp sáng, à thế ra ngươi đã giải thoát cho Gia Cát Linh Phụng có phải không? Thạch Kiếm Cừu gật đầu, chính thì là ta đã đánh đuổi tên phó cốc chủ tại cánh rừng già giải thoát cho nàng. Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô hỏi, Gia Cát Linh Phụng hiện giờ đang ở đâu? Thấy không cần phải giấu giếm với Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô, Thạch Kiếm Cửu đáp, Gia Cát Linh Phụng đã bị phu nhân giết hại rồi, còn hỏi ta làm gì? Điệp hồn Trương Mỹ Cô sửng sốt, tròn xoe đôi mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu. Mỹ phụ hỏi: "Ngươi nói sao? Ta giết Gia Cát Linh Phụng bao giờ? Ngươi có điên chưa?" Thạch Kiếm Cửu thản nhiên: "Phu nhân không giết Gia Cát Linh Phụng trực tiếp, phu nhân cậy nhờ tay kẻ khác để giết nàng." Điệp hồn Trương Mỹ Cô càng kinh ngạc: "Ta cậy nhờ ai giết Gia Cát Linh Phụng?" Trỏ vào mặt lão U Hồn Cốc Chủ, Thạch Kiếm Cửu nghiến răng căm thù: "Phu nhân cậy nhờ lão U Hồn Cốc Chủ giết Gia Cát Linh Phụng." Điệp hồn Châu Mỹ Cô quay sang lão U Hồn Cốc Chủ hỏi: "Cốc Chủ, lão huynh đã giết Gia Cát Linh Phụng rồi có phải không? Lão huynh giết nơi nào?" Lão U Hồn Cốc Chủ kinh ngạc trợn trừng cặp mắt quỷ nhìn Thạch Kiếm Cửu, lão gầm lên: "Tên tiểu quỷ mắt đỏ nói nhảm, bản tòa giết Gia Cát Linh Phụng bao giờ?" Chỉ tay xuống miệng vực, Thạch Kiếm Cửu giằn mạnh từng tiếng: "Lão quỷ ác độc, chính lão sai bốn tên hộ pháp quỷ quái kia đánh Gia Cát Linh Phụng rơi xuống vực thẳm, lão còn chối tội được nữa hay sao?" Lão U Hồn Cốc Chủ quát: "Cô nương bị các vị hộ pháp đánh rơi xuống vực là ả số nữ mặt quỷ đen xì theo ngươi vào tổng đàn Chiêu Anh Hội, tại sao ngươi lại nói đó là Gia Cát Linh Phụng? Ngươi đã điên chưa?" Thạch Kiếm Cửu thét: "Hừ, cô nương mặt mũi đen xì chính là Gia Cát Linh Phụng hóa trang cùng ta vào phòng giết ngươi để báo thù cho gia gia của nàng đó." Chàng hét tiếp: "Ngươi đã giết nàng rồi, ngươi phải trả món nợ máu đó cho ta." Điệp hồn Châu Mỹ Cô sững sờ, không ngờ cô nương mặt đen vào phòng điểm huyệt ả lại là nghe nữ Gia Cát Linh Phụng. Chuyện này đồn đãi ra trốn giang hồ, ả sẽ mang lấy tai tiếng giết con chồng đoạt chức hội chủ Chiêu Anh Hội, và như vậy chuyện âm mưu cùng U Hồn Cốc Chủ sát hại Gia Cát Công Cẩn sẽ bị bại lộ luôn. Lão U Hồn Cốc Chủ trố cặp mắt quỷ nhìn Thạch Kiếm Cửu, lão không ngờ cô nương mặt mũi đen xì lại chính là Gia Cát Linh Phụng, lão vô cùng hối hận. Lão tiếc vì Gia Cát Linh Phụng là một trang tuyệt thế mỹ nhân, lão định bắt nàng mang về làm hầu thiếp, giờ đã không còn nữa. Lão U Hồn Cốc Chủ đứng sững như pho tượng, mắt nhìn về phía vực thẳm. Ánh mắt của Điệp Hồn Châu Mỹ Cô chớp nhanh: "Gia Cát Linh Phụng nói với ngươi rằng ta âm mưu sát hại phu quân ta Gia Cát Công Cẩn có phải không?" Thạch Kiếm Cửu gật đầu: "Đúng vậy, chính Gia Cát Linh Phụng đã nói. Phu nhân âm mưu với lão quỷ U Hồn Cốc Chủ giết hội chủ Gia Cát Công Cẩn cách đây mấy ngày." Điệp Hồn Châu Mỹ Cô hừ một tiếng: "Tiểu nhi đó xúi giục ngươi tới tổng đàn Chiêu Anh Hội giết ta để báo thù." Thạch Kiếm Cửu lắc đầu: "Gia Cát Linh Phụng không bảo ta giết phu nhân, chỉ giết lão quỷ U Hồn Cốc Chủ, bởi chính tay lão quỷ đã đánh chết hội chủ." Nhìn Thạch Kiếm Cửu im lặng một lúc, Điệp Hồn Châu Mỹ Cô lại hỏi: "Ngươi là gì của Gia Cát Linh Phụng?" Thạch Kiếm Cửu đáp bừa: "Ta là vị hôn phu của Gia Cát Linh Phụng, ta có bổn phận báo thù cho nàng, ta phải giết lão U Hồn Cốc Chủ." Chàng thét: "Lão quỷ U Hồn Cốc Chủ đã giết vị hôn phu của ta, ta sẽ chặt thây lão ra làm vạn đoạn, phu nhân không nên can dự vào chuyện này." Thạch Kiếm Cửu muốn ly gián giữa Điệp Hồn Châu Mỹ Cô và lão U Hồn Cốc Chủ với dụng tâm tránh khỏi một trận sát kiếp với chúng môn đồ Chiêu Anh Hội, bởi chàng nghĩ dù thế nào Điệp Hồn Châu Mỹ Cô cũng không phải là kẻ huyết thù của chàng, giết chúng môn đồ Chiêu Anh Hội sẽ mang lấy cái tội lạm sát. Thầm nghĩ ra một diệu kế, Điệp Hồn Châu Mỹ Cô nói với một giọng yêu mị: "Ngươi tên gì?" Thạch Kiếm Cửu lạnh băng: "Cửu Hận Huyết Lang." Điệp Hồn Châu Mỹ Cô đổi cách xưng hô: "Câu chuyện này rất dài dòng, ta thỉnh mời Cửu Hận công tử trở lại tổng đàn Chiêu Anh Hội uống trà rồi sẽ đàm đạo với nhau." Thạch Kiếm Cửu hừ lạnh: "Ta không thể nào nghe theo lời phu nhân tới tổng đàn Chiêu Anh Hội được." Điệp Hồn Châu Mỹ Cô vẫn với giọng yếu mị: "Tại sao không được?" Thạch Kiếm Cửu khình giọng: "Tại vì phu nhân có chất kỳ hương tiêu diêu hồn, biến con người thành thú điên, ta không trúng vào quỷ kế của phu nhân đâu." Điệp Hồn Châu Mỹ Cô sững sờ, tròn xoe đôi mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu không hiểu do đâu chàng lại hiểu chuyện bí mật của ả. Ả im lặng không nói tiếp nữa. Sợ Thạch Kiếm Cửu tiếp tục nói rõ âm mưu thâm độc trước mặt chúng môn đồ Chiêu Anh Hội, lão U Hồn Cốc Chủ bước tới, lão nói: "Nữ hội chủ không cần phải dài dòng với tên tiểu quỷ mặt đỏ làm gì. Bản tòa sẽ bắt gã giải về tổng đàn Chiêu Anh Hội, cho nữ hội chủ tán cốt phân thân, móc mắt, rút gân, lột da gã." Điệp Hồn Châu Mỹ Cô nghĩ thầm: "Gã tiểu tử mặt mày xấu xí, nhưng xem qua cốt cách phi phàm, nếu gã xinh đẹp như tiểu tình lang Thạch Kiếm Cửu thì còn gì hơn nữa. Giờ ta hãy ra ngoài xem công lực của gã." Điệp Hồn Châu Mỹ Cô tháo lui ra ngoài, phất cánh tay tiên sang lão phó tổng quản: "Lão phó tổng quản, hãy ra lệnh cho chúng môn đồ đứng yên không được vọng động, hãy chờ lệnh của ta." Gã phó tổng quản ứng thinh: "Tuân lệnh nữ hội chủ." Điệp Hồn Châu Mỹ Cô truyền lệnh cho bọn môn đồ Chiêu Anh Hội bất động, vì sợ Thạch Kiếm Cửu đang giao đấu với lão U Hồn Cốc Chủ, gã phó tổng quản lại lén ám kích chàng. Thạch Kiếm Cửu thét: "Lão quỷ ác độc, tiểu gia thề phanh thây ngươi báo thù cho vị hôn thê của ta, hãy chuẩn bị nằm mạng." Song trường của Thạch Kiếm Cửu giở lên vận 10 thành xuất chiêu âm dương lưỡng cực. Bóng trường khổng lồ màu vàng chói lọi áp tới lão U Hồn Cốc Chủ. Vốn đã biết chiêu âm dương lưỡng cực của Thạch Kiếm Cửu vô cùng lợi hại, lão u hồn cốc chủ quá to, xuất ngay chiêu địa ngục âm phong. Trường hình to lớn âm u kèm theo trận gió lạnh buốt, rung người cất bổng lên cao tiếp lấy trường hình màu vàng. Song phương trường kình chạm nhau phát nổ như trời gầm, phong ba liền nổi dậy. Chúng môn đồ Chiêu Anh Hội đứng gần kinh hoàng phóng ra ngoài xa, tránh áp khí đánh nhầm. Điệp hồn Chiêu Mỹ Cô khen thầm, công lực gã tiểu tử mặt đỏ này quả nhiên cao thâm vô lượng, hơn gấp bội tiểu tình lang Thạch Kiếm Cửu của ta. Ta không nên làm hại gã, sau này sẽ có chỗ dùng. Liền theo một trận ác chiến diễn ra giữa Thạch Kiếm Cửu và lão u hồn cốc chủ. Thạch Kiếm Cửu vì cái chết thảm của Gia Cát Linh Phụng, khí thủ ngất trời cao, quyết tâm giết cho bằng được u hồn cốc chủ, báo hận cho nàng. Xuất chiêu liên tục không ngừng tấn công đối phương như vũ bão. Lão u hồn cốc chủ vì sự hiện diện của điệp hồn Chiêu Mỹ Cô quyết hạ Thạch Kiếm Cửu, toàn lực xuất chiêu phản công ác liệt. Tiếng sấm trường nổ vang trời, kinh phong vùn vụt, cát bụi tung lên mù mịt khắp cả không gian. 20 chiêu, 40 chiêu, 80 chiêu, rồi 100 chiêu, song phương vẫn chưa phân thắng bại, quả là kỳ phùng địch thủ. Dù đang chú hết tâm lực vào trận đấu với lão u hồn cốc chủ, Thạch Kiếm Cửu vẫn thận trọng đề phòng điệp hồn Chiêu Mỹ Cô ám toán chàng bằng kỳ hương tiêu diêu hồn, cho nên thỉnh thoảng lại thoáng mắt nhìn sang. Một lần nơi cánh rừng đào, chàng đã trúng nhầm kỳ hương tiêu diêu hồn, nếu như không nhờ Gia Cát Linh Phụng tới kịp, chàng đã trở thành một con thú điên, do vậy chàng không dám coi thường à. Trận ác đấu giữa Thạch Kiếm Cửu và lão u hồn cốc chủ kéo dài từ lúc trăng nghiêng bóng tới lúc trăng xế qua đầu vẫn bất phân thắng bại. Song phương đã trao đổi trên 300 chiêu. Thạch Kiếm Cửu nhủ thầm, nếu ta và lão quỷ u hồn cốc chủ kéo dài trận đấu thêm chừng 100 chiêu nữa, chắc chắn cả hai đều rơi vào cái thế song phương lưỡng bại. Lão mang trọng thương không hại gì, ta mang thương tích nặng nề, điệp hồn Chiêu Mỹ Cô sẽ bắt ta một cách dễ dàng, sẽ đầu độc ta bằng kỳ hương tiêu diêu hồn, biến thành con vật nô lệ cho Bây giờ ta hãy tìm kế thoát thân khỏi chốn này, ngày sau gặp lại lão quỷ cũng chẳng muộn gì. Thầm tính như vậy, Thạch Kiếm Cửu thét, lão quỷ xem đây. Thạch Kiếm Cửu rút thanh Nữ Oa Thần Kiếm, xuất chiêu Nữ Oa Đệ Lục Kiếm Pháp, trong khi tạt trưởng xuất chiêu Âm Dương Lưỡng Cực. Bóng trường màu vàng khổng lồ kèm theo làn kiếm ảnh màu tía ào tới u hồn cốc chủ. Lão u hồn cốc chủ kinh hoàng rú lên một tiếng, nhấc bổng thân hình lên cao 3 trượng, tránh khỏi 2 chiêu. Lão hạ thân mình xuống đất, 2 chân chưa chạm đất lại thấy bóng trường khổng lồ và làn kiếm ảnh chớp tới nhanh không thể tưởng tượng. Lão u hồn cốc chủ khiếp đảm hú một tiếng như quỷ tru, phóng ngực trở về sau 5-6 trượng. Giá nếu thân pháp chậm đi một thoáng thì đã bị mất mạng rồi. Thạch Kiếm Cửu thét, sao chưa chịu nằm xuống? Đồng thời trong tiếng thét, Thạch Kiếm Cửu xuất luôn 2 chiêu trường pháp và kiếm pháp. Lão u hồn cốc chủ quá đối kinh hoàng lại phóng ngực trở về phía sau thêm 4 trượng nữa. Nhưng khi lão u hồn cốc chủ vừa phóng đi, Thạch Kiếm Cửu đã thu hồi ngọn trưởng và thanh Nữ Oa Thần Kiếm trở về. Chàng quay mình sử dụng thân pháp hoán hình bộ pháp của nội tổ Vạn Tà Thạch Thương Ngân vừa truyền cho, như chiếc bóng u linh vượt qua hàng ngũ dày đặc của chúng môn đồ Chiêu Anh Hội. Đến chừng lão u hồn cốc chủ định tâm thần trở lại, chiếc bóng của Thạch Kiếm Cửu đã lờ mờ thấp thoáng sang ngoài 100 trượng. Lão phó tổng quản quát, đuổi theo. Nhưng điệp hồn Chiêu Mỹ Cô đã cản lại thét, ngừng lại, hãy chờ lệnh của ta. Chỉ vì vừa rồi điệp hồn Chiêu Mỹ Cô trông thấy Thạch Kiếm Cửu rút thanh Nữ Oa Thần Kiếm ra tấn công u hồn cốc chủ, trong lòng đã liền nghi hoặc. Mỹ Phụ còn nhớ lúc trước tại Bình Đài Phục Quy Sơn, trong đêm đại hội quần hùng Hắc Bạch tranh đoạt bức địa đồ tàng cổ động, Thạch Kiếm Cửu đã bị bao vây. Gia Cát Linh Phụng đã liều chết đánh nhau với bọn đạo nhân Giác Hải Đại Sư tiếp trợ cho chàng. Lúc đó Thạch Kiếm Cửu cũng sử dụng thanh Nữ Oa Thần Kiếm. Bây giờ gã thiếu niên mặt đỏ cũng dùng thanh Nữ Oa Thần Kiếm. Thạch Kiếm Cửu phóng đi như bay về phía tây, cách 100 dặm, vào khách điếm ăn uống và nghỉ ngơi phục hồi khí lực. Nhớ lại cái chết thảm khốc của Gia Cát Linh Phụng, Thạch Kiếm Cửu nghe máu căm thù trong tim sôi sùng sục. Chàng nhất quyết sớm muộn cũng phải giết cho bằng được lão u hồn cốc chủ, báo thù cho nàng và cả song thân cùng dưỡng phụ. Muốn trả cho được 3 mối huyết thù này, chàng phải đi tìm lão quái nhân áo đỏ biệt mặt. Như chàng đã dự tính, Thạch Kiếm Cửu mở túi hành trang, lấy dụng cụ hóa trang thành một gã trung niên văn sĩ. Bởi đêm qua chàng đã bị bại lộ với chiếc mặt nạ gã thiếu niên mặt đỏ, không còn sử dụng được nữa. Rời khỏi khách điếm với gương mặt của trung niên văn sĩ, Thạch Kiếm Cửu tới Quang Minh Đại Tiểu Lầu, chọn chiếc bàn gần hành lang, gọi thức ăn và rượu ra, một mình độc ẩm. Trời sụp tối, trên Đại Tiểu Lầu đèn thắp sáng choang, có những chiếc hoa đang rực rỡ. Thực khách giờ này đông đảo, ngồi ăn uống, cười nói ồn ào. Gần đó có một chiếc bàn, 4 vị cao thủ trung niên vận phục xám cùng đối ẩm với nhau, bàn tán sôi nổi về chuyện gã thiếu niên mặt đỏ xuất hiện trong tổng đàn Triệu Anh Hội đêm rồi. Một tên cao thủ lớn tiếng: Ngô đệ vừa được một cái tin vô cùng quan trọng, chẳng hiểu chư vị hiền huynh có hay chưa. Một giọng ồm ồm nổi lên: Có phải Châu huynh muốn nói về chuyện gã thiếu niên mặt đỏ xưng là Cừu Hận Huyết Lang nửa đêm đột nhập vào tổng đàn Triệu Anh Hội ám kích lão hội chủ U Hồn Cốc đó không? Tên cao thủ họ Châu đáp: Tà huynh nói đúng, gã thiếu niên mặt đỏ tên là Cừu Hận Huyết Lang, công lực cao thâm vô lượng, gã đánh nhau với lão U Hồn Cốc chủ mấy trăm chiêu bất phân thắng bại. Có điều Ngô đệ không hiểu tại sao gã lại có thanh nữ oa thần kiếm của gã tiểu tử Thạch Kiếm Cừu. Tên cao thủ khác tỏ ra lịch lãm chuyện giang hồ nói: Cứ như để suy ngẫm, có lẽ tên Cừu Hận Huyết Lang đã giết chết gã tiểu tử Thạch Kiếm Cừu, đoạt thanh nữ oa thần kiếm chứ chẳng còn là gì nữa. Tên cao thủ khác bác bỏ: Hiền huynh nói sai rồi, cứ như Ngô đệ nghĩ, chắc chắn trên chốn giang hồ hiện nay có hai thanh nữ oa thần kiếm, một cây của gã mặt đỏ Cừu Hận Huyết Lang, còn một cây của gã tiểu tử Thạch Kiếm Cừu. Thạch Kiếm Cừu nhủ thầm: Chỉ qua có một đêm mà tin tức đồn đã nhanh chóng ra giang hồ thế này, ai ai cũng biết, nếu ta không kịp hóa trang ra trung niên văn sĩ khi bước vào đại tiểu lầu này thì đã bị bại lộ rồi. Sẽ làm trở ngại cho ta trên đường đi tìm lão quái nhân áo đỏ bịt mặt. Bỗng từ phía dưới thang lầu, người vận võ phục bước lên. Đi đầu là một gã thiếu niên mặt đỏ vận lam y, lưng đeo trường kiếm, phía sau bốn tên đại hán mặt mũi dữ dằn, tướng bộ ngang tàng như xem chẳng có ai. Hai tên cao thủ kêu lên: Gã thiếu niên mặt đỏ, Cừu Hận Huyết Lang. Thạch Kiếm Cừu giật mình chú mắt nhìn gã thiếu niên mặt đỏ giống hệt chàng. Chàng nhủ thầm: Lúc trước ta hóa trang ra một gã thiếu niên mặt vàng tới Hán Dương tiểu lầu, gặp một tên bại hoại cũng hóa trang ra một gã thiếu niên mặt vàng tự xưng là ta. Gã cướp bóc tài vật bảo ngọc trân châu vàng bạc của thực khách, bị bốn tên đại sát thủ đầu lâu bảo giết. Lần rồi ta hóa trang ra một gã thiếu niên mặt đỏ tới tổng đàn Triệu Anh Hội định giết lão U Hồn Cốc chủ. Gã này cũng hóa trang ra một thiếu niên mặt đỏ, không hiểu gã định làm cái chuyện gì đây, ta hãy chờ xem. Thạch Kiếm Cừu vừa nhấp chén rượu vừa thoáng mắt theo dõi gã thiếu niên mặt đỏ và bốn tên đại hán kia. Gã thiếu niên mặt đỏ tới trước bàn chính giữa đại tiểu lầu cùng bốn tên đại hán ngồi xuống. Gã đấm trước bàn kêu sầm một tiếng gióng giặc: Tử Bảo đâu? Tên Tử Bảo đứng gần đó chạy tới sợ hãi khom lưng lắp bắp: À dập bẩm đại gia, gọi món gì? Gã thiếu niên mặt đỏ nói như hét: Người hãy đem cho ta hai con gà quay, 3 cân thịt rừng nấu chín và 5 vò mỹ tửu hâm nóng, nhanh lên. Tên Tử Bảo vâng dạ chạy đi. Thực khách trông thấy gã thiếu niên mặt đỏ hung hăng quát tháo sợ hãi, từ từ từng người lén bỏ xuống thang lầu, lát sau chẳng còn một người nào nữa. Bốn tên cao thủ lo ngại đưa mắt nhìn nhau, không bàn bạc về chuyện võ lâm. Lát sau tên Tử Bảo đem rượu thịt ra đặt lên bàn rồi lại lén lén tháo lui. Gã thiếu niên mặt đỏ cùng bốn tên đại hán cùng nhau hùng hục ăn uống, hình như bọn chúng đã đói từ bao giờ. Lát sau ăn uống xong, gã thiếu niên mặt đỏ và bốn tên đại hán đứng lên không nói lời nào, chênh choáng đi tới thang lầu. Tên Tử Bảo chạy theo lắp bắp: Bẩm đại gia chưa trả tiền thịt rượu. Gã thiếu niên mặt đỏ quay lại trợn mắt: Hãy biên sổ để đó cho ta, ngày mai ta trở lại ăn uống sẽ trả tiền luôn. Tiểu Tử Bảo văn vỉ: Bẩm đại gia, từ lầu này không bán thiếu, xin đại. Búp. Gã thiếu niên mặt đỏ vung tay tát vào tên Tử Bảo một cái như trời giáng. Tên Tử Bảo té nhào xuống đất. Gã thiếu niên mặt đỏ thét: Đại gia có hàng ngàn hạt minh châu to bằng mắt rồng, xóa chỉ cái tiệc nhỏ mọn này, ngươi còn làm nhảm cái mồm, ta đánh chết luôn. Gã thiếu niên mặt đỏ và bốn tên đại hán loạng choạng bước tới thang lầu, thình lình có tiếng quát: Dừng lại tất cả. Gã thiếu niên mặt đỏ và bốn tên đại hán nghe tiếng quát giật mình ngưng bước, cả bọn trố mắt nhìn xem đó là ai. Từ phía dưới thang lầu, ba hán tử vận võ phục bước nhanh lên. Người đi đầu là một lão quái nhân hình dung cổ quái, mình vận trường bào, thân hình to lớn, chiếc mũi khoằm xuống như mỏ chim ưng, mắt chớp ma quang, trông chẳng khác gì vị Diêm Vương dưới cõi A Tỷ. Hai người kia là hai tên trung niên đại hán vận võ phục xanh, mặt mũi hung tợn khác thường, mắt lộ hào quang, lưng đeo quái khí. Thạch Kiếm Cừu khẽ thầm: Lão quái nhân này là ai? Trông qua bộ mặt hung tợn khác thường, ta hãy đề phòng. Bốn tên cao thủ ngồi đằng kia trước bàn mặt mày tái ngắt, ý chừng muốn bỏ chạy nhưng không dám động. Lão quái nhân vận trường bào cất giọng trầm khàn: Thạch Kiếm Cừu, ta đi tìm ngươi mấy ngày rồi, ngươi hóa trang ra tên mặt đỏ định trốn chạy có phải không? Gã thiếu niên mặt đỏ sừng sốt rồi lại trợn mắt: Nói nhầm, ta là Cừu Hận Huyết Lang, đâu phải tiểu tử Thạch Kiếm Cừu, lão đã lầm rồi. Lão quái nhân vận trường bào nói như gần: Ngươi đừng cãi chối với ta vô ích. Ta được bọn thuộc hạ cho biết ngươi cải trang ra một gã thiếu niên mặt đỏ, sơn con ngựa đỏ để phình lừa bọn giang hồ. Đêm qua ngươi tới tổng đàn Triệu Anh Hội phá phách ả điệp hồn Triệu Mỹ Cô và lão U Hồn Cốc chủ trong phòng. Sau đó ngươi đánh nhau với lão trên núi rồi ngươi bỏ chạy, có đúng không? Gã thiếu niên mặt đỏ như kinh ngạc, nhưng vì có sự hiện diện của mọi người thét lớn. Nói nhảm, ta đã nói với lão rồi. Ta là Kiều Hận Huyết Lãng chứ không phải tiểu tử Thạch Kiếm Cửu. Lão đã nghe rõ chưa? Lão quái nhân Vân Trường Bào gật gù. Được rồi, ta không cần thiết tới chuyện giả hay không giả đó. Bây giờ ngươi hãy mau mau giao nộp món vật đó cho ta. Lần này ngươi không thoát khỏi tay ta đâu. Gã thiếu niên mặt đỏ ngơ ngác. Lão bảo ta giao nộp cho lão món vật gì? Ta đâu có món vật gì của lão đâu. Lão quái nhân Vân Trường Bào trầm giọng xuống như sợ có nhiều người nghe. Ngươi hãy giao nộp cho ta nửa bức địa đồ tang cổ động, ta sẽ tha cho ngươi được đi thong thả. Gã thiếu niên mặt đỏ trố mắt kinh ngạc thét lớn. Ta đâu có nửa bức địa đồ tang cổ động, làm sao giao nộp cho lão được chứ? Ta là Kiều Hận Huyết Lang, doanh trấn giang hồ lại sợ lão hay sao? Soạt. Nhanh như chớp, lão quái nhân Vân Trường Bào vỗ vào mặt gã thiếu niên mặt đỏ. Chiếc mặt nạ đỏ rơi ngay xuống đất, để hiện ra một gã thiếu niên tuổi chừng 16-17. Soạt soạt soạt. Lẹ như chớp, lão quái nhân Vân Trường Bào chộp luôn vào mặt bốn tên đại hán. Bốn chiếc mặt nạ rơi xuống. Bốn tên đại hán hiện ra gương mặt tuổi 16-17, giống như gã thiếu niên hóa trang mặt đỏ. Tất cả đều là bọn thanh thiếu niên. Bọn cao thủ ngồi bên kia chiếc bàn đồng bật ồ lên một lượt. Một tên cao thủ nói: Hóa ra cái lũ tiểu yêu này không có tiền ăn uống, cải trang ra Kiều Hận Huyết Lang, vào đại tiểu lậu dọa dẫm bảo chủ định ăn quỷ đây. Năm gã thiếu niên bị lão quái nhân Vân Trường Bào lột mặt nạ tháo lui lại, mặt mũi tái xanh, không còn một chút huyết sắc. Lão quái nhân Vân Trường Bào nhìn năm gã thiếu niên sững sờ, không ngờ có chuyện như vậy. Lão cười ghê rợn: Các ngươi hóa trang ra tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu, mượn hơi hùm vào đại tiểu lậu dọa lão chủ để được ăn uống rồi bỏ chạy có phải không? Thạch Kiếm Cửu nhủ thầm: Giọng nói của lão quái nhân này hình như ta đã nghe mấy lần rồi, nhưng sao lão biết rõ chuyện nửa bức địa đồ tang cổ động? Chuyện này chỉ có ta và lão quái nhân áo đỏ bịt mặt biết mà thôi. Lão là ai? Thạch Kiếm Cửu chăm chú theo dõi lão quái nhân Vân Trường Bào. Lão quái nhân Vân Trường Bào nhìn năm gã thiếu niên quát: Năm tên tiểu yêu các ngươi phải chết! Lão cắt ngọn trường to lớn lên xuất thủ. Năm gã thiếu niên hốt hoảng cùng quỳ rạp xuống lạy lão quái nhân Vân Trường Bào như thế sao? Một tên run lập cập nói: Trăm lạy lão gia, ngàn lạy lão gia, chúng con không có tiền nên đến tử lầu này đã giả dạng ra gã Kiều Hận Huyết Lang, lấy cái oai khí của gã để lão chủ đãi đằng một trận, cũng không tốn kém bao nhiêu, xin lão gia dung tha một lần này. Lão quái nhân Vân Trường Bào buông thõng ngọn trường xuống, hạ thấp giọng: Lần này ta tha cho các người, lần sau gặp lại ta giết các người. Cút! Năm gã thiếu niên đứng lên ù té chảy như bay xuống thang lầu mất dạng. Trong lòng phát sinh nghi hoặc về hành tung của lão quái nhân Vân Trường Bào, Thạch Kiếm Cửu đứng lên bước tới đứng trước mặt lão. Ngay có tiếng động, lão quái nhân Vân Trường Bào quay qua nhìn Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu cao giọng: Xin được hỏi. Lão quái nhân Vân Trường Bào trầm giọng: Ngươi hỏi chuyện gì? Thạch Kiếm Cửu nhìn thẳng vào mặt lão quái nhân như muốn khám phá ra chân tướng của đối phương. Chàng thong thả: Tại hạ muốn được biết cao danh của các hạ gọi là gì. Lão quái nhân Vân Trường Bào chớp ánh mắt bắn xạ hung quang với giọng trầm: Ngươi hỏi danh hiệu của ta có chuyện gì quan trọng hay không? Rõ ràng giọng nói của lão quái nhân Vân Trường Bào rất quen thuộc, nhưng Thạch Kiếm Cửu nhìn mãi không hiểu đã gặp lão ở nơi đâu. Chàng đổi giọng: Tất nhiên là phải có rồi, nếu không tại hạ làm phiền phức tới các hạ làm gì chứ? Lão quái nhân Vân Trường Bào ngạo nghễ: Ngươi đã muốn biết, ta cũng chẳng cần phải giấu giếm gì ngươi, ta chính là phó bảo chủ Đầu Lâu Bảo. Lão nghĩ khi nghe tới Đầu Lâu Bảo là đối phương đã bạt vía bay hồn ù té chạy. Ngồi trước bàn đằng kia, bốn tên cao thủ nghe lão quái nhân Vân Trường Bào tự xưng là phó bảo chủ Đầu Lâu Bảo, ai nấy mặt mũi tái xanh, không còn một chút huyết sắc. Mọi người đều lo sợ cho Thạch Kiếm Cửu không thoát khỏi một cái chết thảm khốc. Thạch Kiếm Cửu vào chuyện: Tại hạ muốn biết do đâu các hạ hiểu rõ tàng cổ động có hai bức địa đồ. Chàng nhìn gần vào mặt lão phó bảo chủ Đầu Lâu Bảo để dò xét sự thay đổi trên bộ mặt của lão. Lão phó bảo chủ Đầu Lâu Bảo nhìn thẳng vào mặt Thạch Kiếm Cửu: Ngươi là ai? Không đáp lời lão phó bảo chủ Đầu Lâu Bảo, Thạch Kiếm Cửu lại hỏi: Có phải các hạ đã có nửa bức địa đồ tang cổ động, bây giờ các hạ đi tìm gã Thạch Kiếm Cửu để đoạt lấy nửa bức địa đồ kia có đúng không? Lão phó bảo chủ giật mình, trố hai luồng ma nhãn xanh dần nhìn Thạch Kiếm Cửu. Phút giây lão nói: Do đâu ngươi biết phó bản chủ có nửa bức địa đồ tang cổ động? Vẫn không trả lời câu hỏi của lão phó bảo chủ Đầu Lâu Bảo, đột ngột Thạch Kiếm Cửu hỏi: Các hạ chính là lão quái nhân áo đỏ biển mặt đã xuất hiện trong đêm đại hội quần hùng tranh đoạt bức địa đồ tang cổ động đó. Lão phó bảo chủ Đầu Lâu Bảo lui một bước, trợn mắt lên nói như quát: Ngươi là ai? Tại sao lại biết bản phó bảo chủ ta là lão quái nhân áo đỏ biển mặt? Thạch Kiếm Cửu nhủ thầm: Đúng là lão rồi, lão quái nhân áo đỏ biển mặt chính thật là phó bảo chủ Đầu Lâu Bảo, chẳng còn có gì hoài nghi. Thạch Kiếm Cừu dõng rằng, ta không ngờ lão lại là lão quái nhân áo đỏ biệt mặt, ta đang đi tìm lão đây. Lão phó bảo chủ đầu lâu bảo hỏi, ngươi đi tìm phó bản tòa có chuyện gì? Thạch Kiếm Cừu lạnh băng, ta đi tìm lão để lấy nửa bức địa đồ tang cổ động, có ghi địa danh và dãy núi. Như chợt hiểu ra một chuyện, lão phó bảo chủ đầu lâu bảo trợn mắt, ngươi chính là... Thạch Kiếm Cừu gật đầu ngắt ngang câu nói của lão phó bảo chủ đầu lâu bảo, đúng rồi, hãy mau mau trao trả nửa bức địa đồ tang cổ động cho ta. Lão phó bảo chủ đầu lâu bảo quát, trái lại, ngươi hãy giao nộp nửa bức địa đồ kia cho phó bản tòa. Lần trước ngươi chạy khỏi, nhưng lần này ngươi không tài nào trốn thoát được đâu. Thạch Kiếm Cừu thét, lão đừng tự thị có chiêu liệt hỏa chân căng dọa dẫm người, ta không sợ lão đâu. Lão phó bảo chủ đầu lâu bảo gầm lên một tiếng cuồng dại, tiểu tử điên cuồng, hãy nhận trưởng. Nhằm vào tâm huyệt của Thạch Kiếm Cừu, lão phó bảo chủ vỗ một đạo kình nặng ngót 2 vạn cân với ý định giết đối thủ ngay tức khắc để đoạt lấy nửa pho bí kíp tàng cổ động. Thạch Kiếm Cừu thét, xem đi. Miệng thét, chàng vừa vận 10 thành phất ngọn trưởng qua, đạo kình như trái đồi sập cất lên tiếp lấy đạo kình của lão phó bảo chủ đầu lâu bảo. Rầm. Kinh khí tạt sang tam hướng, cuồng phong nổi dậy, bàn ghế ngã lăn ra nghiêng ngửa, bát tô chén đĩa tung bay khắp nơi. 4 tên cao thủ kinh hoàng xô bàn bỏ chạy tránh ra sang ngoài. Lão phó bảo chủ đầu lâu bảo lùi một bước, trố cặp ma nhãn nhìn Thạch Kiếm Cừu không chấp. Thạch Kiếm Cừu vẫn còn đứng yên tại chỗ, hùng khí cao ngất tầng mây. Một chiêu đắc thủ của chàng thấy an tâm đối phó với lão phó bảo chủ đầu lâu bảo. Lão phó bảo chủ sừng sốt lên, lão không ngờ cách không bao lâu nội lực của đối phương lại gia tăng cực độ đến vậy. Ngừng đi một lúc, lão phó bảo chủ phất tay sang 2 tên trung niên đại hán quát lớn, nhị vị thủ tòa, mau giết tên tiểu tử kia cho phó bản tòa, đừng cho hắn chạy thoát. 2 tên đại hán chính là 2 vị thủ lĩnh đầu lâu bảo đồng thanh hô to, tuân lệnh. 2 tên đại hán thủ tòa song song lướt tới gần Thạch Kiếm Cừu, một tên quát, nam mạng. 2 đạo kình nặng ngàn cân cùng lúc áp tới tâm huyệt của Thạch Kiếm Cừu. 2 tên đại hán thủ tòa đã xuất chiêu hiểm độc, quyết giết chàng để lập đại công với lão phó bảo chủ đầu lâu bảo. Thạch Kiếm Cừu thét, cho 2 người cùng chết. Ngọn hữu trưởng của Thạch Kiếm Cừu phất qua 2 cái, 2 đạo kình nặng vạn cân chia ra một đạo nhằm vào tên đại hán thủ tòa bên trái, 1 đạo nhằm vào ngực tên đại hán thủ tòa bên phải. Rầm rầm. Khắp cả đại tiểu lầu đều rung chuyển, bàn ghế lộn nhào, bát tô bắn vào tường loảng xoảng. 2 tên đại hán thủ tòa rú thảm, thân hình bắn vào tường bên phải. Huỵch huỵch. Chừng xem kỹ lại, 2 tên thủ tòa chỉ còn là 2 khối thịt bầy nhầy, nhuộm đầy máu me trông vô cùng khủng khiếp. 4 tên cao thủ ngó thấy quá đối kinh hoàng, chẳng ai bảo ai, hè nhau phóng xuống lầu đi mất dạng. Trông thấy cái chết quá thảm khốc của 2 tên thuộc hạ, lão phó bảo chủ đầu lâu bảo trố cặp ma nhãn khủng khiếp nhìn Thạch Kiếm Cừu. Lão chôn chân tại chỗ. Thạch Kiếm Cừu quay sang lão phó bảo chủ đầu lâu bảo nói rõ từng tiếng. Bọn chúng đã chết rồi, bây giờ tới lượt lão cũng phải ra đi, còn đứng đó làm gì cho bẩn mắt ta. Ngọn hữu trường của Thạch Kiếm Cừu phất qua, bóng trường khổng lồ màu vàng chói lọi mang theo đạo kình nặng tựa trái đồi sắp tới lão phó bảo chủ. Chàng xuất chiêu âm dương lưỡng cực gồm 10 thành. Chàng quyết tâm đánh ngã lão báo thù lần trước đã bức từ chàng tại dãy núi Điệp Trùng. Lão phó bảo chủ đầu lâu bảo ngó thấy bóng trường khổng lồ kinh hãi quát, tiểu quỷ độc ác. Ngọn trường của lão xuất lên vận 10 thành xuất chiêu liệt hỏa chân căng. Một vùng lửa đỏ rực chu vi một trường bay tới, tiếp nghênh bóng trường màu vàng. Song phương sắp lại phát ra tiếng nổ như sét đánh. Đại tiểu lầu cơ hồ sụp xuống, hàng ngàn tia lửa kèm hàng ngàn ánh vàng bắn xẹt sang tám hướng. Bàn ghế mọi vật đều cháy nám đen. Trên nóc tiểu lầu vỡ một lỗ trống, gạch ngói tuôn xuống ảo ảo, bụi cát bay mù mịt. Thạch Kiếm Cừu lùi lại nửa bước, nhờ cang khí âm dương lưỡng cực hộ thân, cho nên chỉ nghe nóng rát trong phút giây rồi trở lại bình thường. Phó bảo chủ đầu lâu bảo tháo lui 2 bước, sững sờ nhìn Thạch Kiếm Cừu. Lão không thể nào tưởng tượng nổi, nội lực lẫn võ công của chàng giờ đây đã tuyệt luân đến vậy. Thạch Kiếm Cừu thét, nằm xuống. Vận 12 thành lên ngọn hữu trưởng, Thạch Kiếm Cừu xuất chiêu âm dương lưỡng cực. Bóng trường màu vàng chói lọi bao trùm khắp cả quang minh đại tiểu lầu. Chàng đánh một chiêu quyết định. Vừa ngó thấy bóng trường, lão phó bảo chủ đầu lâu bảo đã hú lên như quỷ tru. Xẹt. Lão phóng ngay xuống thang lầu mà bỏ chạy. Thạch Kiếm Cừu thu hồi ngọn trường thét lớn, lão chạy đi đâu cho khỏi. Chàng văng mình xuống thang lầu đuổi theo phó bảo chủ đầu lâu bảo. Ra khỏi cánh cửa lớn quang minh đại tiểu lầu, Thạch Kiếm Cừu đảo mắt nhìn chẳng còn thấy hình dáng của lão bảo chủ đầu lâu bảo nơi đâu nữa. Không biết lão đã chạy ngõ nào để đuổi theo. Tìm kiếm một lúc không thấy bóng dáng, Thạch Kiếm kêu hậm hực: lão này thân pháp như loài ma quỷ, ta chậm trễ một thoáng bỏ mất cơ hội rồi. Rồi chàng tự an ủi: dù mất cơ hội không giết được lão, đoạt lại nửa bức địa đồ tàng cổ động, nhưng ta đã khám phá ra tung tích của lão. Sao huyệt của lão là tổng đàn đầu lâu bảo, ta không còn khổ công đi tìm kiếm như trước nữa. Thạch Kiếm Cừu buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, bởi giờ đây chàng đã rõ chân tướng của lão quái nhân áo đỏ biển mặt, chính thật là lão phó bảo chủ đầu lâu bảo. Chàng sẽ tới tổng đàn đầu lâu bảo tìm cách chiếm lại nửa bức địa đồ, rồi tới tàng cổ động lấy pho bí kíp võ lâm kỷ thư, luyện các loại tuyệt chiêu trong đó để trả ba mối huyết thù song thân cho người dưỡng phụ và Gia Cát Linh Phụng. Nhớ tới cái chết thảm của Gia Cát Linh Phụng, máu thù hận trong tim Thạch Kiếm Cửu lại sôi lên sùng sục. Chàng trợn mắt: ta sẽ phân thây lão quỷ u hồn cốc chủ ra làm vạn đoạn, báo thù cho nàng. Lòng buồn tênh, Thạch Kiếm Cửu chậm chậm trở lại khách điếm. Nơi đây chàng đã cùng Gia Cát Linh Phụng gặp nhau lần cuối cùng trước khi nàng vĩnh viễn ra đi. Lên tới căn phòng, Thạch Kiếm Cửu mở cánh cửa ra, phía trong tối om không có một bóng đèn. Chàng bước vào phòng, khép cánh cửa lại, đảo mắt nhìn qua một vòng. Thạch Kiếm Cửu vận nhãn lực nhìn thấy có một nữ nhân đang nằm trên giường quay mặt vào phía trong. Chàng kinh ngạc lẩm bẩm: lạ thật, ai lại nằm đây? Thạch Kiếm Cửu thắp ngọn nến cháy sáng, bước lại gần giường nhìn kỹ, bất giác chàng kêu lên: Tiểu Tây Thi! Thạch Kiếm Cửu vui mừng vô hạn, chồm lên toan ôm lấy Tiểu Tây Thi. Đang ngủ ngon giấc, chợt nghe tiếng người, Tiểu Tây Thi giật mình thức giấc ngồi choàng dậy, nhận ra một gã trung niên văn sĩ đứng trước mặt. Tiểu Tây Thi hốt hoảng: dâm tặc, ngươi định làm gì ta? Nàng vỗ một trường nhằm vào ngực chàng. Thạch Kiếm Cửu kinh hãi, dịch ngang ba thước tránh đào kình của Tiểu Tây Thi. Chàng nói: thế muội, huynh là Thạch Kiếm Cửu hóa trang đây, muội hãy dừng tay lại. Thạch Kiếm Cửu tháo bỏ bộ mặt hóa trang trung niên văn sĩ ra, một gương mặt đẹp tuyệt thế xuất hiện trước mắt của Tiểu Tây Thi. Tiểu Tây Thi sửng sốt nhìn Thạch Kiếm Cửu, hoan hỉ kêu lên: Cửu ca ca! Nàng nhảy vào lòng chàng như con chim nhỏ. Thạch Kiếm Cửu ôm chặt lấy thân hình kiều diễm của Tiểu Tây Thi, môi tỉ môi. Lâu ngày gặp lại nhau, Thạch Kiếm Cửu và Tiểu Tây Thi vui mừng biết mấy. Mãi thật lâu, Thạch Kiếm Cửu mới chịu buông Tiểu Tây Thi ra, hỏi: thi muội, sao muội lại biết huynh ở trong căn phòng này mà tới đây? Tiểu Tây Thi vẫn còn bồi hồi: muội đi tìm ca ca mấy ngày rồi, không biết ca ca ở đâu. Muội tới khách điếm này, trông thấy con hùng mã của ca ca. Dù ca ca đã sơn nó, nhưng muội vẫn nhận ra được ngay. Muội hỏi tên tiểu nhị, gã nói có một chàng công tử mặt đỏ ở trên phòng, muội nhờ gã đưa muội lên đây. Thạch Kiếm Cửu hỏi: thi muội đi tìm huynh có chuyện gì hay không? Tiểu Tây Thi đáp: muội đi tìm ca ca để nói cho ca ca biết một tin rất quan trọng. Tin gì quan trọng thì muội hãy nói mau cho huynh được rõ. Tiểu Tây Thi chậm rãi: lúc trước muội có nói với Cửu ca ca muội sẽ đi tìm tung tích lão quái nhân áo đỏ bịt mặt, muội đã phát giác ra chân tướng của lão rồi. Dù đã biết rõ lai lịch của lão quái nhân áo đỏ bịt mặt, nhưng Thạch Kiếm Cửu vẫn hỏi: lão quái nhân áo đỏ bịt mặt là ai? Tiểu Tây Thi thấp giọng như sợ có người đứng phía ngoài cửa phòng nghe lọt vào tai: lão quái nhân áo đỏ bịt mặt chính là phó bảo chủ đầu lâu bảo. Bây giờ Cửu ca ca khỏi phải nhọc công đi tìm tung tích của lão nữa. Thạch Kiếm Cửu tươi sắc diện: hả, như vậy là đúng thật rồi. Huynh vừa gặp lão trên đại tiểu lầu Quang Minh. Tiểu Tây Thi ngạc nhiên: à, Cửu ca ca cũng đã tìm ra chân tướng của lão quái nhân áo đỏ bịt mặt rồi sao? Thạch Kiếm Cửu gật đầu: đúng vậy. Nhưng lần này lão không bịt mặt, nhờ một tên bại hoại giả trang huynh, lão gây sự với gã, huynh mới tìm ra chân tướng của lão được. Huynh đấu nhau với lão một trận, lão bỏ chạy, huynh đuổi theo nhưng không kịp. Thạch Kiếm Cửu thuật lại mọi chuyện xảy ra trên đại tiểu lầu Quang Minh cho Tiểu Tây Thi nghe. Tiểu Tây Thi hỏi: nay Cửu ca ca đã biết rõ lão rồi, ca ca có định tới tổng đàn đầu lâu bảo chiếm lại nửa bức địa đồ tàng cổ động kia không? Thạch Kiếm Cửu gật mạnh đầu: dĩ nhiên huynh phải tới tổng đàn đầu lâu bảo gặp lại lão chiếm nửa bức địa đồ tàng cổ động. Chàng hỏi: tổng đàn đầu lâu bảo ở chỗ nào, thi muội có biết không? Tiểu Tây Thi gật đầu: tổng đàn đầu lâu bảo ở trong dãy núi Kỳ Sơn, thuộc địa phận Sơn Tây, cách đây khoảng gần 500 dặm. Thạch Kiếm Cửu hoan hỉ: thật là may mắn, huynh khỏi phải khổ công đi tìm sao huyệt của lão, lãng phí mất thời gian. Cửu ca ca định bao giờ lên đường? Sáng sớm mai huynh sẽ lên đường, chậm trễ sợ e sẽ có biến cố bất ngờ. Tiểu Tây Thi ham hở: Cửu ca ca cho muội đi theo cùng có được không? Sẵn đang buồn về cái chết của Gia Cát Linh Phụng, Thạch Kiếm Cửu vui mừng: tất nhiên là được rồi, có thi muội đi cùng huynh rất an tâm. Chàng bảo nàng: bây giờ chúng ta hãy nghỉ sớm, sáng mai sẽ lên đường. Phía trước tổng đàn đầu lâu bảo là một cánh rừng già rộng lớn, chu vi có tới hàng muôn trượng, quanh năm không có bóng người vì đây là vùng tử địa. Tổng đàn đầu lâu bảo là một tòa thành cực kỳ hùng vĩ, xây toàn đá xám, tường cao vây bọc chung quanh có tới hàng vạn trượng. Phía ngoài tòa thành đầu lâu bảo là hai hàng cây cổ thụ cành lá rườm rà, đứng từ xa trông như những cụ già xóa tóc đứng giữa trời theo năm tháng. Trời vừa sụp tối, chợt hai chiếc bóng từ trong cánh rừng già lao vút lên cành cây cổ thụ. Hai chiếc bóng chính là Thạch Kiếm Cửu và Tiểu Tây Thi vừa mới đến đây. Chàng và nàng phóng mắt nhìn vào trong phía tòa thành của Đầu Lâu Bảo. Phía trong đèn đuốc sáng choang, trên 300 chúng môn đồ Đầu Lâu Bảo đang ngồi ăn tiệc. Bọn chúng vừa ăn uống vừa cười nói ồn ào. Thạch Kiếm Cửu ghé vào tai Tiểu Tây Thi khẽ thầm: "Thi muội, đêm nay chẳng hiểu lão Đầu Lâu Bảo chủ dọn đại tiệc ăn mừng gì đây?" Tiểu Tây Thi nhỏ giọng: "Có lẽ lão Đầu Lâu Bảo chủ dọn đại tiệc ăn mừng tuổi lục tuần của lão chắc." Thạch Kiếm Cửu hỏi: "Thi muội có tới tổng đàn Đầu Lâu Bảo này lần nào hay chưa?" Tiểu Tây Thi gật đầu: "Muội đã tới đây một lần rồi. Lần đó lão Đầu Lâu Bảo chủ đại hội các bang hội, muội đi theo gia mẫu." Thạch Kiếm Cửu ngạc nhiên: "Nữ tiền bối có liên hệ gì với lão Đầu Lâu Bảo chủ hay không?" Tiểu Tây Thi lắc đầu: "Không, gia mẫu không có liên quan gì đến lão Đầu Lâu Bảo chủ cả. Lần đó lão phát thiệp thỉnh mời tất cả các bang hội tới dự với chiêu bài vì sự an nguy của giang hồ, cho nên bắt buộc gia mẫu phải tới tham dự." Thạch Kiếm Cửu khẽ gật tỏ ra đã hiểu. "Thì muội có biết bí thất của lão Đầu Lâu Bảo chủ ở chỗ nào?" Trỏ tay về phía sau tòa thành Đầu Lâu Bảo, Tiểu Tây Thi khẽ đáp: "Bí thất của lão bảo chủ Đầu Lâu Bảo ở phía sau tòa thành, nơi đó có 6 tên môn đồ canh gác thường xuyên, muốn vào trong phải giết bọn chúng." Nhìn theo ngón tay của Tiểu Tây Thi, Thạch Kiếm Cửu hăm hở: "Thi muội, chúng ta hãy tới đó mau." Chàng toan phóng người đi. Tiểu Tây Thi vội nắm lấy cánh tay của Thạch Kiếm Cửu giữ lại: "Cửu ca ca, đừng vội vào trong đó, lúc này vào sẽ gặp sự nguy hiểm." Thạch Kiếm Cửu dừng lại: "Bọn chúng đã sai cả rồi, thừa cơ hội này chúng ta vào trong cho sớm." Tiểu Tây Thi lắc đầu: "Cửu ca ca, hãy nên kiên nhẫn, hãy chờ cho bọn chúng ngã ra rồi chúng ta vào đó cũng chẳng muộn. Nếu bây giờ chúng ta hành động chắc chắn sẽ bị bọn môn đồ tuần phòng phát giác ngay. Mọi chuyện đêm nay sẽ đổ vỡ. Ca ca hãy nghe theo lời muội, muội rất hiểu nhiều về cuộc bố phòng của lão bảo chủ Đầu Lâu Bảo đó." Thạch Kiếm Cửu khen: "Thi muội thật là chu đáo, huynh xin nghe theo lời muội." Thạch Kiếm Cửu và Tiểu Tây Thi nắm tay nhau đứng trên cành cây cổ thụ đợi chờ. Đêm đã trở về khuya, tiệc rượu cũng vừa tàn. Chúng môn đồ Đầu Lâu Bảo có trên 300 tên, thảy đều say túy lý. Một số môn đồ chênh choáng hè nhau trở về chỗ cũ. Một số đông đi hết nổi, té khuỵu xuống, nằm trên mặt đất ngáy vang như sấm. Hàng ngàn ngọn đèn đã tắt, bầu không gian trở lại im lặng âm thầm. Tòa thành Đầu Lâu Bảo im lìm, gió từng cơn thổi tạt qua buốt lạnh. Tộc đàn Đầu Lâu Bảo phủ trùm trong bóng tối. Tiểu Tây Thi khẽ thầm: "Cửu ca ca, hãy nhanh lên." Vút vút. Tiểu Tây Thi và Thạch Kiếm Cửu lao đi nhanh như tên bắn hướng về phía sau tòa thành Đầu Lâu Bảo. Chàng và nàng như hai chiếc bóng quỷ mị hiện về rất trời khuya. Nháy mắt, Thạch Kiếm Cửu và Tiểu Tây Thi đã tới tòa bí thất phía sau tòa thành Đầu Lâu Bảo. Hai người toan phóng xuống đất, thình lình trông thấy một toán môn đồ tuần phòng ngang qua. Thạch Kiếm Cửu và Tiểu Tây Thi ém mình trên nóc tòa thành. Chờ cho bọn môn đồ tuần phòng đi qua rồi, Tiểu Tây Thi khẽ giọng: "Cửu ca ca, chúng ta xuống kia." Vút vút. Chàng và nàng lao vút sang chòm cây lá rậm rạp ẩn mình vào trong đó. Thạch Kiếm Cửu chú mắt nhìn vào tòa bí thất. Chàng nhìn thấy có 6 tên môn đồ tay lăm lăm quái khí đứng hai bên canh gác như lời Tiểu Tây Thi vừa nói. Bọn chúng đứng im phăng phắc không một chút động đậy, giống như 6 pho tượng quỷ. Thạch Kiếm Cửu khẽ giọng: "Thi muội, đây là bí thất của lão bảo chủ Đầu Lâu Bảo có phải không?" Tiểu Tây Thi khẽ gật: "Đúng vậy." Thạch Kiếm Cửu nói: "Chúng ta làm thế nào giết 6 tên môn đồ này, Thi muội có cách nào chứ?" "Cửu ca ca hãy đứng chờ, muội đã có cách hạ 6 tên môn đồ canh gác này." "Thi muội sử dụng cách nào hạ chúng?" "Muội sẽ sử dụng một chất mê hương, bọn chúng sẽ phải hôn mê ngay." "Thi muội hành động có kịp ngay hay không?" "Chỉ sợ bọn chúng trông thấy muội sẽ la toáng lên hòng cả việc đêm nay." "Cửu ca ca hãy yên tâm, khi muội vừa tới là bọn chúng sẽ hôn mê ngay, không kịp kêu la một tiếng đâu." Như một bóng ma, Tiểu Tây Thi băng mình tới chỗ 6 tên môn đồ canh gác. Chân chưa chạm đất, Tiểu Tây Thi đã vẫy ngọc trưởng qua một cái. Một vùng khói xanh tràn lan, chu vi hai trưởng. 6 tên môn đồ đứng canh gác vừa thoáng nhận ra chiếc bóng của Tiểu Tây Thi, toan quát hỏi, nhưng đã hít nhầm mê hương ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Bọn chúng đã hít nhầm mê hương của Tiểu Tây Thi vừa ném ra. Đây là một loại mê hương tối thượng, chẳng hay Tiểu Tây Thi là ai nữ của môn phái nào lại có loại này. Trong đám lá cành rậm rạp, Thạch Kiếm Cửu trông thấy 6 tên môn đồ Đầu Lâu Bảo ngã xuống, liền phóng tới gần Tiểu Tây Thi. Nhìn 6 tên môn đồ, Thạch Kiếm Cửu hỏi: "Thi muội, bọn này mê đi chừng bao nhiêu thời gian là sẽ tỉnh lại?" Tiểu Tây Thi thì thầm: "Bọn chúng sẽ mê man tới nửa ngày mới tỉnh lại, chúng ta có thừa thời gian vào bí thất lục soát tìm nửa bức địa đồ tang cổ đồng." Thạch Kiếm Cửu phấn chấn: "Thi muội, nhanh lên." Chàng dắt tay nàng chạy tới cánh cửa tòa bí thất, Thạch Kiếm Cửu toan đưa tay xô cánh cửa. Tiểu Tây Thi nhanh lẹ chộp lấy tay khẽ giọng. Cửu ca ca, hãy dừng tay. Thạch Kiếm Cửu thu hồi thân thủ. Thi muội, chuyện gì? Tiểu Tây Thi đáp thật khẽ. Cửu ca ca cho nên nóng nảy hư cả đại sự. Thính lực của lão đầu lâu bảo chủ rất tinh vi. Chúng ta hãy đứng ngoài nghe đồng tính xem có gì hay không. Muội đã biết cách mở cánh cửa bí thất này rồi. Trong lòng Thạch Kiếm Cửu phát sinh ra một mối nghi ngờ. Không hay do đâu Tiểu Tây Thi lại hay tình hình trong nội bộ của đầu lâu bảo một cách tường tận như vậy. Quả thật ra mối của nàng có liên quan gì tới lão bảo chủ đầu lâu bảo hay không? Chàng muốn hỏi nhưng lại thôi, vì hiện nay Tiểu Tây Thi chẳng những là bậc hồng nhan tri kỷ, lại là vị hôn thê từng minh thể với mình. Chàng không thể làm buồn lòng nàng được. Vận thính lực nghe ngóng phía trong một lúc, Tiểu Tây Thi lắc đầu. Không có ai đứng phía trong tòa bí thất cả, mỗi sẽ mở cánh cửa. Tiểu Tây Thi đưa tay lên vách, sờ soạng tìm nút cơ quan đóng mở tòa bí thất. Nhìn Tiểu Tây Thi, Thạch Kiếm Cửu nhớ lại chuyện vừa qua. Chàng và Gia Cát Linh Phụng đột nhập vào tổng đàn Triệu Anh Hội, tới cánh cửa bí mật, nàng cũng tìm cái nút cơ quan như Tiểu Tây Thi. Bất giác, chàng buông tiếng thở nhẹ buồn bã. Bây giờ, Tiểu Tây Thi đã tìm ra cái nút mở cánh cửa tòa bí thất. Nàng xoay đi 3 vòng rồi xoay trở lại 3 vòng. Kịch. Một tiếng động thật khẽ nổi lên, cánh cửa tòa bí thất mở ra vừa lọt một người. Tiểu Tây Thi nói, Cửu ca ca, hãy mau theo muội. Chưa dứt tiếng, Tiểu Tây Thi đã lao thẳng vào cánh cửa tòa bí thất. Thạch Kiếm Cửu gấp rút phóng theo phía sau. Cũng giống như cánh cửa bí mật bên phòng Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô, chàng và nàng vừa lọt vào phía trong, cánh cửa đã tự động đóng kín lại. Phía trong tòa bí thất, ánh sáng dịu dịu, ảo huyền do những hạt minh châu gắn trên trần. Tiểu Tây Thi ra ám hiệu cho Thạch Kiếm Cửu đừng có nói chuyện. Cả hai lặng lẽ tiến vào phía trong. Vào khoảng 5 trượng tới một căn phòng, cánh cửa chỉ khép nửa phần. Từ phía trong ánh sáng huyền ảo do hạt dạ minh châu rọi ra. Sắp tới cánh cửa phòng, Tiểu Tây Thi ra hiệu cho Thạch Kiếm Cửu cùng dừng lại. Chợt nghe có tiếng cười khúc khích ở trong phòng, giọng cười yêu mị của một nữ nhân. Tiểu Tây Thi khẽ cau mày như khó chịu. Thạch Kiếm Cửu trông thấy vẻ mặt của Tiểu Tây Thi, lòng nghi hoặc. Tiểu Tây Thi vẫy tay ra hiệu cho Thạch Kiếm Cửu. Nàng băng mình qua cánh cửa phòng nhanh như một bóng u linh. Thạch Kiếm Cửu sử dụng thân pháp hoán hình bộ pháp theo sau Tiểu Tây Thi. Thoáng qua cánh cửa, Thạch Kiếm Cửu nhìn vào trong phòng, thấy một vị lão quái nhân và một mỹ nhân nằm trên giường. Chàng hiểu ngay lão quái nhân chính là bảo chủ đầu lâu bảo. Qua khỏi căn phòng, hai người đang hành lạc chừng 5 trượng. Tiểu Tây Thi dừng lại trước một căn phòng, cánh cửa đóng im lìm. Nàng thì thầm, căn phòng này là nơi cất giấu những bảo vật của lão bảo chủ đầu lâu bảo. Cửu ca ca hãy chờ muội, tìm cách mở cửa. Kịch. Cánh cửa phòng liền mở ra, Tiểu Tây Thi ra hiệu cho Thạch Kiếm Cửu vào trong. Cánh cửa phòng này không khép lại như cánh cửa tòa bí thất. Trong phòng có ánh sáng do một hạt đại minh châu gắn trên nóc phòng, đủ soi lờ mờ mọi vật. Thạch Kiếm Cửu đảo mắt quan sát trong phòng. Trong phòng ngoài chiếc tủ cổ mộc bóng nhoáng và một pho tượng quỷ to ra, chẳng còn có món vật gì nữa cả. Tiểu Tây Thi dùng Cửu ca ca hãy lục soát cho mau. Cả hai mở tủ lục soát một hồi, lại tìm khắp phòng không thấy nửa bức địa đồ tàng cổ động nơi đâu cả. Thạch Kiếm Cửu thất vọng. Thi muội, chúng ta lục soát khắp cả tủ phòng rồi, có lẽ nửa bức địa đồ tàng cổ động do lão bảo chủ đầu lâu bảo cất giấu ở một nơi nào khác chăng? Tiểu Tây Thi nói, lão cất nửa bức địa đồ tàng cổ động ở trong phòng này, chính mắt muội đã trông thấy rõ ràng. Thạch Kiếm Cửu hoài nghi, do đâu thi muội trông thấy nửa bức địa đồ tàng cổ động? Ngập ngừng như có điều gì trắc ẩn, Tiểu Tây Thi đáp, muội có quen thân với ai nữa của lão bảo chủ, nàng ấy đã đưa muội vào căn phòng này lấy nửa bức địa đồ từ trong cái tủ ra cho muội xem, nhưng nhãn lực muội không nhìn rõ những dòng chữ chi chít ở trên mảnh da thú, cho nên muội không biết địa danh và tên núi. Hai mắt Thạch Kiếm Cửu tròn xoe nhìn Tiểu Tây Thi, nhưng thấy mình thất thố trở lại như bình thường. Thi muội, chúng ta đã hoài công rồi, bây giờ hãy trở ra ngoài rồi sau đó sẽ toan liệu. Thạch Kiếm Cửu quay quả bước ra. Tiểu Tây Thi gọi giật, Cửu ca ca. Thạch Kiếm Cửu quay lại, Thi muội có chuyện gì? Chỉ tay vào pho tượng quỷ, Tiểu Tây Thi nói, Cửu ca ca, chúng ta hãy xem pho tượng quỷ kia. Thạch Kiếm Cửu quay trở lại cùng Tiểu Tây Thi bước tới đứng trước pho tượng quỷ, chú mắt nhìn kỹ quan sát một lúc. Chợt Tiểu Tây Thi nói, Cửu ca ca, có một cái nút nhỏ ở dưới bụng pho tượng quỷ, chúng ta thử ấn vào xem có chuyện gì lạ hay không. Nàng đưa ngón tay ngọc ấn vào cái nút nhỏ, một loạt tiếng xè xè nổi lên, sau đó pho tượng quỷ tách ra làm đôi. Thạch Kiếm Cửu kinh ngạc, là thật pho tượng quỷ này cũng có cơ quan sao? Tiểu Tây Thi hoan hỉ, Cửu ca ca, có lẽ nửa bức địa đồ tàng cổ động ở trong pho tượng quỷ này đây, ca ca hãy mau tìm. Thạch Kiếm Cửu thò tay vào sờ soạng, lôi ra một chiếc hộp bằng huyền ngọc. Chàng mở nắp hộp, trông thấy có một nửa mảnh da thú nằm ở bên trong đó. Thạch Kiếm Cửu hoan hỉ kêu lên, Thi muội, nửa bức địa đồ tang cổ động chính là mảnh giá thú này đây. Tiểu Tây Thi chưa kịp đáp lời, đột nhiên có một tiếng nổ khô khan từ chiếc hộp huyền ngọc. Một vùng khói xanh lan rộng khắp cả căn phòng trong nháy mắt. Thạch Kiếm Cửu kinh hãi thét: "Mê hương!" Chàng chụp cánh tay của Tiểu Tây Thi toan cùng phóng ra bên ngoài, nhưng đã chậm đi một thoáng. Thạch Kiếm Cửu và Tiểu Tây Thi đã hít nhầm mê hương, mặt mày tối tăm, thần trí tàn mạn, cuối cùng đã ngã lăn xuống đất. Chàng và nàng đã hôn mê, chẳng còn biết điều gì nữa cả. Phần thứ 11 của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.